Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 732, chương 718, cùng ảnh đế nói chuyện. Hoàn toàn không cách nào phong ấn. Nhiều khi, bình thường tu sĩ nhìn thấy biết đến, đều chỉ đúng biểu tượng, tựa như có quan hệ vị kia có Thanh Liên Kiếm tiên Mỹ danh đại lão. Mọi người chỉ nhớ rõ. Năm đó hắn từng tại Đông Hải, múa kiếm một khúc, dẫn tới linh khí hóa thành vô số thanh liên, như mưa tung bay, tung hoành vạn dặm chi địa. Như thế thanh liên chính là hắn hào, kiếm tiên chính là thanh danh tốt đẹp, cũng đại biểu hắn chính là kiếm tu, có thể so với tiên nhân tồn tại, có thể sử dụng như thế khoa trương khen ngợi, còn không người phản đối. Liền đã rất nói rõ vấn đề. Chẳng qua mọi người đều biết chuyện này, nhưng không biết năm đó Thanh Liên Kiếm Tiên vì sao tại Đông Hải múa kiếm một khúc. Vị này đại lão lưu lại sự tích không nhiều, thanh danh vang nhất tựu là chuyện này. Chắc chắn như thế cũng không phải cái gì quá kiêu căng người. Vậy tại sao làm như thế? Không ai thích đi truy đến cùng. Nghe nói câu chuyện cũng chỉ là tán thưởng một phen, biểu thị ngưỡng mộ, nhưng đến tột cùng vì cái gì? Hắc Long Thủ lại biết đến, năm đó Đông Hải chi đông trong vô tận hải, có không ít người đều ở ngo ngoe muốn động, trong đó còn có một vị đạo quân thực lực hải tộc. Đi tới Đông Hải, hắn nhấc lên vạn trượng thủy triều, chuẩn bị từ Đông Hải lôi cuốn vô lượng nước biển. Bao phủ đại hoang đông cảnh. Sau đó, không có sau đó, Thanh Liên Kiếm Tiên múa kiếm một khúc, lấy sức một mình, đem vị kia đạo quân hải tộc, còn có hắn lôi cuốn vô lượng vĩ lực, cưỡng ép trấn áp, một vị đã lôi cuốn vĩ lực, thành tựu thế không thể đỡ chi thế đạo quân, cứ thế mà chết đi. Chết như thế nào? Người ta múa kiếm một khúc xong, cách xa nhau vạn dặm, thuận tay một kiếm, đạo quân hải tộc liền người đều không thấy đâu cả, liền chết triệt triệt để để. Toàn thân cao thấp chỉ có mi tâm có một tấc tinh tế vết thương. Thần hồn của hắn lại vỡ nát, ý thức cũng hoàn toàn chôn vùi. Kết quả chính là, nghĩ ngoi đầu lên còn chưa kịp ngoi đầu lên đều sợ tè ra quần. Bọn họ triệt để minh bạch. Vì sao đại hoang không ít người nói kiếm tu không phải chính đạo? Khó mà thành đạo, khó tăng số tuổi thọ, quá mức cực đoan vân vân. Rõ ràng nhiều như vậy khuyết điểm, nhưng trước đến giờ không ai phủ định qua. Tại sát phạt chi đạo, kiếm tu thuộc về đứng đầu nhất, vô luận thời đại nào. Tại sát phạt chi đạo, kiếm tu chưa hề rơi ra hàng thứ nhất, từ đó về sau vạn năm. Đông Hải bên này gọi là một bình tĩnh, một thoáng mạnh một chút cũng không dám lộ diện, toàn bộ tìm cái địa phương trốn đi bế tử quan. Hắc Long Thủ nhìn lòng bàn tay của mình, xuyên thủng bàn tay hắn tinh tế vết thương, chậm chạp không cách nào khép lại, phong duệ chi khí chiếm cứ tại trên vết thương, lực lượng của hắn nhất thời nửa khắc đều không thể xóa đi, mà lại hắn căn bản không biết đối phương ở đâu. Chỉ có thể đại khái phán đoán tại Đông Hải, cách xa nhau không biết bao xa, một kiếm đánh tới, tinh chuẩn vô cùng, nếu không phải hắn phản ứng nhanh, một kiếm này khả năng liền sẽ tại mi tâm của hắn lưu lại một cái tinh tế vết kiếm. Người này khẳng định so ra kém năm đó Thanh Liên Kiếm Tiên, thậm chí kém rất xa, nhưng loại này sát phạt chi lực, Hắc Long Thủ mí mắt cuồng loạn. Tâm thần đều nhịn không được run. Chuyện năm đó, không biết cho bao nhiêu cường giả vô tận hải lưu lại tâm lý âm ảnh. Bây giờ vô tận hải bên kia, gặp được nhân tộc kiếm tu, phán đoán chiến lực, tối thiểu cũng biết đem đối phương cảnh giới tăng lên một cái đại cảnh giới. Lại đến phán đoán, đặc biệt là một chút kiếm đạo thượng đặc biệt mạnh kiếm tu. Vô tận hải hải tộc sẽ còn ngầm thừa nhận đem đối phương cảnh giới nâng lên hai đại cảnh giới đến xem. Loại trừ kiếm tu, tại vô tận hải, không có tu sĩ khác có loại đãi ngộ này. trước mắt cái này kiếm tu liền thuộc về kiếm đạo đặc biệt mạnh loại này kiếm tu, mà lại bản thân tu vi cảnh giới tối thiểu tại pháp tướng. Hắc Long thủ cho thủ hạ phân phó một lúc sau, mình thì hướng về phía đông một đường bay đi, còn lưu tại nơi này. Hắn đều cảm giác cái kia đáng sợ kiếm tu, mũi kiếm đã chống đỡ tại ót của hắn lên. Đệ nhị kiếm quân đâm ra một kiếm, lông mày cau lại. Tần Dương nhận được phân thân truyền tới tin tức, còn không biết tới là ai, nhưng trên đại thể có thể đoán được, hẳn là một bản thể đặc biệt mạnh hải tộc. Kiếm quân đại ca, chuyện gì xảy ra? Đệ nhị kiếm quân buông tay ra bên trong kiếm, kiếm kia liền tự hành biến mất. Hắn nhìn Bạch Lãng Hải phương hướng, có cái cường giả muốn cưỡng ép thăm dò, ta đâm hắn một kiếm nhưng không có đâm chết, thực lực đối phương rất mạnh, nếu mặt đối mặt giao phong ta chưa chắc là đối thủ. Dạng này a? Tần Dương âm thầm kinh hãi, đệ nhị kiếm quân vậy mà nói hắn chưa chắc là đối thủ, hắn vậy mà có thể nhìn ra thực lực đệ nhị kiếm quân đã đi vào tầng thứ mới, không chỉ là tu vi cảnh giới, kiếm đạo thượng cũng đi vào tầng thứ mới, thậm chí tư tự quyết hắn cũng đã đi vào cảnh giới mới. Một kiếm kia hắn nhìn rõ ràng, đâm ra trong nháy mắt liền từ Đông Hải vượt ngang đến Bạch Lãng Hải, lực lượng nhưng không có nửa điểm suy giảm, hẳn là tư tự quyết diễn sinh ra thuấn di thần thông biến hóa. Trước đó đệ nhị kiếm quân mang theo hắn thuấn di đã có thể cảm giác được, lần này đệ nhị kiếm quân dẫn người thuấn di đặc biệt nhẹ nhõm, tốc nhanh, khoảng cách xa, mà lại hắn tại thuấn di lúc cảm nhận được áp lực lại cắt giảm rất nhiều. Đệ nhị kiếm quân phí thời gian nhiều năm, tư tự quyết một mực không có dừng lại qua, chưa chắc không phải là một sự rèn luyện. Bây giờ thoát khỏi gánh nặng, hậu tích bạc phát, một khi phi thiên, thực lực tăng trưởng tốc độ có thể sẽ so một chút tu sĩ cấp thấp dựa vào tài nguyên tăng lên nhanh hơn. Coi như như thế, mặt đối mặt cùng vị kia hải tộc đối chiến, vậy mà cũng chỉ có non nửa phần thắng. Tần Dương yên lặng đã tính toán một chút, cùng hắn dự liệu không sai biệt lắm, vị kia hải tộc hẳn là vị kia đầu rồng thân người ra hỏa, thực lực của hắn coi như không có hoàn toàn thành tựu đạo quân, khẳng định cũng đã vượt qua pháp thân đỉnh phong không ít. Ngươi lại an tâm, ta đâm hắn một kiếm, trên người hắn có ta kiếm ý bám vào, bây giờ hắn trốn xa hướng vô tận hải, chỉ cần lần nữa hắn xuất hiện tại cảm giác của ta phạm vi, ta nhất định trước tiên đem nó chém giết. Đệ nhị kiếm quân trấn an Tần Dương hai câu, hắn không có hỏi vì cái gì cái kia cường giả hải tộc sẽ xuất hiện khắp nơi tại Tần Dương trước đợi địa phương, có thể đến giúp Tần Dương địa phương. Ngược lại hắn thật cao hứng, Tần Dương đã giúp hắn rất nhiều, bây giờ liền hắn lớn nhất khúc mắc cũng có khả năng giải khai. Làm thịt cái có mâu thuẫn địch nhân vẫn là cái dị tộc, cái kia còn có cái gì tốt cân nhắc? Chính diện giao phong, hắn đối đầu người kia hẳn là chỉ có 3 thành phần thắng. Muốn chém giết đối phương, sao còn muốn lại đi một thành? Nhưng hắn bây giờ đã không phải là năm đó hắn. Đã có kiếm ý tiêu ký đến, hoàn toàn không cần thiết mặt đối mặt đánh. Tần Dương chắp tay, không nói gì. Trong lòng nhớ, lần này lấy được điều lý nước dùng, vốn là chuẩn bị cho đệ nhị kiếm quân đưa chút, có qua có lại giao tình mới có thể dài lâu một chút. Ngóng nhìn một chút đông phương, Tần Dương là cái kia long thủ thân người ra hỏa mặc niệm một chút, bị một sát phạt mạnh nhất, còn hoàn toàn không cần cố kỵ phòng ngự, không cần cố kỵ khai đại chiêu độc điều có thể hay không bị đánh gãy. Cách xa nhau vạn dặm đều có thể ra chiêu. Xuất kiếm tất trúng kiếm tu đại lão nhớ thương, hắn chỉ cần xuất hiện, trên cơ bản chẳng khác nào hai cái chân bước vào quan tài, liền thừa nắp quan tài không có che lên. Tần Dương xem như nhẹ nhàng thở ra. May mắn lần này hắn cơ linh, không có mình cứng rắn. Quả quyết giao nhân, giao tới vị đại lão. Bằng không, hắn khả năng thật sẽ bị đánh chết. Lúc đầu hắn là chuẩn bị đem U Linh Hào mang đi. Có lúc đầu cảnh cáo, hắn không dám đem U Linh Hào đưa đến đại hoang, nhét vào trong hải nhãn. Tạm thời cũng có thể tiếp nhận. Bất quá bây giờ nhìn, hắn không cần mang đi U Linh Hào. Chỉ cần không xuất hiện loại này siêu cấp cường giả, U Linh Hào tại Đông Hải còn tính là an toàn, tối thiểu sẽ không bị người một đợt đẩy ngang. Về tới U Linh Hào, Tần Dương cho Ôn Vũ Bá phân phó một tiếng, để gần nhất hắn đừng đem U Linh Hào lái hướng Vô Tận Hải phương hướng. Tận lực đợi tại Đông Hải dựa vào tây điểm địa phương. Sau đó đem điều lý nước dùng cùng tuyệt thế bảo canh. Cũng chia ra một chút, để lại cho Ôn Vũ Bá một chút, để chính hắn phục dụng. Thực lực của hắn đúng cần tăng lên. Điều lý nước dùng có thể loại trừ hắn trầm kha. Tuyệt thế bảo canh có thể tăng lên tự thân khí huyết. Về phần còn lại, hắn nhìn xử lý. Trên U Linh Hào lão thuyền viên, ai lập công, ai tương đối trung tâm, cho ai phân điểm, thủ hạ cũng hẳn là lại đề thăng tăng lên. Phân phó xong Ôn Vũ Bá, Tần Dương tìm được ảnh đế. Ảnh đế chính ghé vào đuôi thuyền bong tàu thượng đi ngủ. Chợt nhìn tựa như đúng một đống không có lông thịt mỡ ngồi phịch ở nơi đó. So với ban đầu lại thêm mập. Tần Dương ngồi xổm ở ảnh đế trước người. Ôn tồn nói, ảnh đế, U Linh Hào bị người ghi nhớ. Nếu là có cường giả đến, người có thể hay không xuất thủ một chút. Lần này chỉ hủy đi một chút xíu vỏ ngoài trận pháp. Lần sau nói không chừng toàn bộ U Linh Hào đều bị hủy. Liền con mắt đều bị thịt mỡ che khuất ảnh. Đế không nhúc nhích, không có phản ứng Tần Dương. Ngươi nhìn, U Linh Hào bị hủy. Ta nhất thời nửa khắc liền tìm không thấy địa phương nào. Cái gì đồ vật có thể cho đáy tháp cung ứng hải lượng linh khí? Đáy tháp bên trong linh điền khẳng định phải rơi xuống phẩm giai. Tiểu bàn oa nhi thật vất vả tìm cái thích địa phương. Tần Tần khổ khổ nhiều năm mới kinh doanh ra địa bàn. Nếu như bị người hủy, ngươi cao hứng a? Lại một, vạn nhất nơi này bị hủy, ngươi có nghĩ qua, tiểu bàn oa nhi bại lộ biết mang đến hậu quả gì a? Gần nhất là có rất nhiều bế tử quan nhiều năm cường giả xuất hiện. Ta một người có thể ngăn cản không nổi tất cả mọi người. Ta đối với tiểu bàn oa nhi thế nào, ngươi cũng nhìn thấy, hắn ưa thích làm cái gì liền làm cái đó. Ta xưa nay không buộc hắn. Cũng trước đến giờ không có nhớ để hắn bồi dưỡng ra một gốc tiên thảo. Nhưng người khác đâu? Nghe nói như thế, không nhúc nhích cùng một đám thịt nhão đồng dạng ảnh đế. Trên thân bắt đầu hiện ra một tia hung sát chi khí. Tần Dương nheo mắt, lập tức lui về phía sau một chút. Hắn phảng phất nhìn thấy một đầu tuyệt thế hung thú. Bỗng nhiên thức tỉnh đồng dạng. Trước mắt thế giới đều tùy theo thay đổi, phảng phất hắc ám thế giới bên trong chỉ có một tôn thấy không rõ bộ dáng tuyệt thế hung thú. Trong chớp mắt, ảo giác biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại cùng bùn nhão đồng dạng ảnh đế gục ở chỗ này. Ảnh đế, ngươi đừng trách ta nói chuyện không dễ nghe, ta gọi phòng ngừa chu đáo, sớm đề phòng nguy hiểm, dù sao cũng so thật xuất hiện chuyện. Suy nghĩ tiếp biện pháp tốt. Lần này U Linh Hào bị hao tổn chuyện, ngươi cũng đừng nói ngươi không nhìn ra. Đúng có người cố ý, căn bản không phải chuyện ngoài ý muốn. Ta nói được, nói là giúp ta. Kỳ thật chúng ta đều ở trên một cái thuyền. Nhiều năm như vậy, nên ăn một chút, nên uống một chút. Ta đối với ngươi cũng xem là tốt. Nên xuất lực, muốn hay không xuất lực, liền nhìn ngươi. Tần Dương nói xong, chuyển thân rời đi, ghé vào ảnh đế, mở ra thân, cố gắng mở mắt, thịt mỡ phía dưới lộ ra một điểm khe hở. Hung quang chợt bắn, Nó nhìn một chút trong khoang thuyền một chút, thân hình thoát một cái, trong nháy mắt xuất hiện ở đầu thuyền. Nó đối mặt với buồng nhỏ trên tàu cửa khoang, tiếp tục gục ở chỗ này ngủ say. Chỉ có một loại thường nhân không thể cảm giác khí tức, chậm rãi khuếch tán ra ngoài. Ở ngoài ngàn dặm, đáy biển ngủ say một đầu trong biển hung thú, bỗng nhiên mở to mắt, trong mắt mang theo hoảng sợ. Hung thú kinh nghi bất định cảm thụ rất lâu, lúc này mới bắt đầu du động. Trong lúc bất chi bất giác, phương viên 3000 dặm chi địa, trong biển hung vật đều phảng phất bị không biết lực lượng khu xử, du tẩu tại cái phạm vi này. Mà trên U Linh Hào, ngay tại ôm vĩnh viễn ăn không hết thùng gỗ, gió bão hút vào hắc bì, bỗng nhiên ngừng lại, trong mắt hắn hiện lên một tia hung quang. Hắn ôm thùng gỗ đi đến đầu thuyền, nhìn thoáng qua ghé vào ảnh đế, ngu ngơ cười một tiếng, tiếp tục tìm cái địa phương ngồi xuống tiếp tục ăn vui vẻ. Tần Dương rời đi U Linh Hào, đang chuẩn bị cùng lần nữa đệ nhị kiếm quân rời đi thời điểm. Sau lưng đệ nhị kiếm quân bỗng nhiên xuất hiện một thanh kiếm. Thân kiếm khẽ run, phát ra từng đợt nhỏ xíu kiếm minh, phảng phất tại xin chiến. Đệ nhị kiếm quân thu hồi trường kiếm, nhìn về phía U Linh Hào phương hướng, trong mắt mang theo một tia hào quang kỳ dị. Tần Dương huynh đệ, ngươi trên U Linh Hào lại còn cất giấu tuyệt thế hung vật, loại kia hung vật nhưng không phải sống chung. Tần Dương nhếch miệng cười một tiếng, khoát tay áo, không có việc gì, loại trừ không quá yêu giao lưu, vẫn là rất giảng đạo lý. Ta luôn luôn không thích lấy xuất thân kết luận, đều người một nhà, trong lòng ngươi có nắm chắc là được. Trong lòng Tần Dương an định không ít. Hắn đúng thật nhìn không ra ảnh đế có bao nhiêu lợi hại. Nhưng kim heo lại biết cái gì? Tại bị phong ấn trạng thái dưới, rõ ràng là tương đối sợ ảnh đế. Muốn nói ảnh đế, hoàn toàn chính xác không quá nể tình. Nhưng ảnh đế cho Mộc Tinh Linh mặt mũi là được. Năm đó không có buộc Mộc Tinh Linh đi theo, đều để bọn họ tùy ý rời đi. Đúng ảnh đế mang theo Mộc Tinh Linh trái lại đầu nhập vào. Tần Dương tự hỏi lời hứa năm đó cũng làm được. Mộc Tinh Linh đi theo hắn, hắn cũng hoàn toàn chính xác chưa hề bức bách Mộc Tinh Linh làm gì. Cũng chưa từng tại Mộc Tinh Linh đề cập qua tiên thảo. Tiểu bàn oa nhi yêu làm gì liền làm cái đó, thật vui vẻ liền tốt. Vô luận tiểu bàn oa nhi vẫn là ảnh đế, muốn đi hắn cũng không ngăn, không đi hắn cũng không thiếu một miếng ăn. Đối với hai, Tần Dương tuyệt đối là trong lòng thản đáng đáng, không thẹn với lương tâm. Trong thiên hạ, đoán chừng rất khó lại tìm đến hắn đối xử với Mộc Tinh Linh như thế tu sĩ. Nếu là dạng này, ảnh đế cũng vẫn là cái gì đều mặc kệ không làm. Hắn cũng không thể nói gì hơn. Đệ nhị kiếm quân mang theo Tần Dương đi vào Hắc Lê, liền cùng Tần Dương cáo biệt. Ngật Lâu đã đợi chờ đã lâu, xa cách nhiều năm thần nghiêu cũng xuất hiện lần nữa. Pho tượng đâu? Vẻ mặt Ngật Lâu có chút ngưng trọng. Tần Dương xuất ra pho tượng, vẻ mặt Ngật Lâu liền hiện ra một cỗ khí tức đặc biệt, phảng phất thần hồn lực lượng phá thể mà ra. Một bên thần nghiêu nâng lên móng trâu đạp mạnh, xung quanh thổ địa liền bắt đầu lăn lộn, quanh mình 10 trượng chi địa phi tốc chìm xuống, đi vào không biết sâu đến mức nào lòng đất. Ngật Lâu thần hồn lực lượng mới tùy theo thu lại, hội tụ đến hai mắt, nhìn về phía pho tượng kia. Mấy hơi thở, Ngật Lâu đột nhiên lui lại mấy bước, hắn hai mắt nhắm nghiền, trong mắt có máu đen chảy xuống. Tiền bối, Tần Dương quá sợ hãi. Ta không sao. Ngật Lâu vươn tay ngăn cản Tần Dương, đứng tại chỗ thở dốc. Sau một lát, lấy ra một mảnh vải đen, đem con mắt bịt kín. Hắn thở dài, tam thân đạo quân đến cùng vẫn là tam thân đạo quân. Nàng lưu lại một bức tượng thần, ta đều phong ấn không được. đúng tam thân đạo quân lưu lại. Tượng thần đến cùng đúng cái gì? Ta cũng không biết, ta nhìn không thấu, nhưng ta có thể khẳng định, đúng tam thân đạo quân chuẩn bị ở sau một trong. Bên trong khẳng định ẩn chứa nàng một bộ phận, nàng đỉnh phong, vẻn vẹn thần hồn lực lượng, cũng đã hoàn toàn siêu việt hiện tại ta cấp độ. Ta cảm thấy, chuyện năm đó, khẳng định còn có cái gì khác nội tình. Ta nếu lại đi dò cha, Tần Dương nhìn qua tượng thần, có chút nhíu mày, trong đầu bỗng nhiên hiện ra một lớn dấu chấm hỏi. Pho tượng kia lại là tam thân đạo quân tự mình lưu lại. Ngật lâu đều phong ấn không được, vẫn là chuẩn bị ở sau một trong, còn có tam thân đạo quân một bộ phận, như vậy, hắn nhặt, không phải biểu hiện sơ thi, tam thân đạo quân đại khái xác suất đúng không chết, nhưng vì cái gì có thể nhặt rồi, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.